Holmes và sếp trại thông báo cho tôi rằng Dali đã đi từ thứ hai, bây giờ là thứ tư trong đoàn hành quân lên đồi với nhóm của nàng và chắc là sẽ về vào lúc khá muộn hôm nay. Liệu tôi có muốn đến vào ngày mai, và chính xác là có chuyện gì không đi vào chi tiết. Tôi nói rằng mẹ nàng đã nhập viện, rằng tình hình là nghiêm trọng, rằng không nên nói cho đứa trẻ biết là chuyện nghiêm trọng và rằng con bé sẽ phải sẵn sàng để rời đi với tôi vào chiều mai. Hai giọng nói từ biệt nhau trong bùng nổ thiện ý nồng nhiệt, và do trục trặc cơ khí kỳ dị nào đó, tất cả những đồng xu của tôi nháo nhào rơi ngược lại cho tôi cùng tiếng loảng xoảng của chiếc máy đánh bài khi nhà tiền thắng cuộc. Nó suýt nữa làm tôi cười phá lên bất chấp nỗi thất vọng vì phải trì hoãn niềm hoan lạc. Có điều băn khoăn là không biết sự tuôn chảy đột ngột này, sự hoàn trả đột biến này cách khác có tương liên hay không. Trong tâm trí của mờ cờ pha te, với hư cấu vốn có của tôi về cuộc hành trình nhỏ ấy trước cả khi được biết về nó như bây giờ tôi đã biết. Sau đó là gì nhỉ? Tôi tạt qua khu trung tâm thương mại của Park Inton và dành toàn bộ buổi chiều, thời tiết trong lành, thành phố loáng ướt như bạc và kính để sắm những món đồ xinh đẹp cho lo. Trời ơi, cả một cơn mua sắm rồ dại biết bao đã được thúc ép bởi sự mê cuồng mà Hambert có trong những ngày đó với vải dệt kẻ ô. Vải bông rực rỡ, diềm xếp nếp, tay áo ngắn bồng ra, xếp ly mềm, thân áo trên bó sát và váy phồng rộng. Ôi Lolita, em là nàng thơ của tôi, như Vi là của Que và Bi của Đan Tây. Và làm sao cô bé có thể không thích xoay mình trong quần chip và váy quay tròn? Có phải tôi còn điều gì đó đặc biệt trong tâm trí? Giọng nói ngon ngọt dỗ dành hỏi tôi. Đồ bơi, chúng tôi có chúng với đủ mọi tông màu. Hồng hồng mộng mơ, xanh ngọc mờ mờ, tim tím quy đầu, đỏ ớt kim hương, đen ố là la. Còn áo liền quần sọc thì sao? Váy lót, không váy lót, lo và tôi ghét váy lót. Một trong các chỉ dẫn của tôi trong những việc này là ghi chép đo đạc nhân chắc được mẹ nàng thực hiện vào sinh nhật thứ 12 của Lo. Độc giả chắc còn nhớ cuốn sách ấy, cuốn hiểu về con bạn. Tôi có cảm giác rằng xa lớt, bị xúi dục bởi những nguyên cớ tăm tối của đố kỵ và căm ghét, đã thêm vào chỗ này một in, chỗ kia một bao. Nhưng vì lẽ rằng nim phết, chẳng nghi ngờ gì, lớn lên đôi chút trong 7 tháng vừa qua. Tôi nghĩ tôi có thể thận trọng chấp nhận phần lớn những số đo ấy hồi tháng 1, vòng hông, 29 in, vòng đùi non, ngay dưới nếp mông, 17 in, vòng bắp chân và chu vi cổ, 11, chu vi ngực, 27, vòng bắp tay, 8, eo, 23, cao, 57 in, nặng, 78 pao, dáng, dây, chỉ số thông minh 121. Ruột thừa hình con sâu, còn nguyên, đổi ơn Chúa. Ngoài những số đo ấy ra, tôi đương nhiên có thể mường tượng Lolita với sự rõ nét ảo giác và nâng niu như tôi vẫn nâng niu cảm giác dâm gian nơi xương ức tại đúng chỗ mà đỉnh đầu mượt mà của nàng đã một đôi lần vươn đến ngang trái tim tôi và cảm thấy như tôi vẫn cảm thấy sức nặng ấm áp của nàng trong lòng tôi đến nỗi mà, trong ý thức, tôi luôn luôn mang Lolita như người đàn bà mang thai. Tôi đã không ngạc nhiên khi sau này phát hiện ra rằng ước tính của mình ít nhiều chính xác. Hơn nữa, do từng nghiên cứu một cuốn chào hàng dành cho thời điểm giữa mùa hè, nên tôi xem xét với vẻ rất hiểu biết những món đồ xinh xẻo khác nhau, giày thể thao, giày mềm, giày khiêu vũ da dê con nhào nhị cho đám nhóc dê còn nhào nhị. Cô gái môi son má phấn mặc đồ đen, người phục dịch tất cả những nhu cầu cồn cào này của tôi, đã biến sự uyên bác của bậc làm cha mẹ và lời diễn tả tỉ mỉ thành những uyển ngữ thương mại, như là cỡ nhỏ, một mụ đàn bà khác. Già hơn nhiều, mặc đồ trắng, với trang điểm phường chèo, dường như bị ấn tượng một cách bất thường trước hiểu biết của tôi về thời trang trẻ. Có lẽ tôi có cô bồ nhí tí hon nào đó chăng? Do vậy, khi được cho xem chiếc váy có những cái túi xinh xinh đằng trước, tôi cố tình chêm vào một câu hỏi được rửa ngô nghê và được ban thưởng bằng màn trình diễn tươi cười về cách phẹt mơ tuê hoạt động ở đằng sau váy. Ngay sau đó, tôi thỏa thuê hưởng lạc cùng mọi thể loại quần sọc và quần chip những bóng ma Lolita nhỏ bé nhảy múa, rơi rụng, phủ đầy hoa cúc lên quầy hàng. Chúng tôi hoàn tất giao dịch mua bán bằng vài bộ pyjama vải bông nghiêm trang theo phong cách chai hàng thịt bình dân. Hambert, chai bình dân hàng thịt. Có chút gì đó hoang đường và ma thuật trong những cửa hàng rộng lớn ấy, nơi mà theo quảng cáo thì cô gái văn phòng có thể mua được nguyên một tủ quần áo cho hội họp đến hẹn hò, nơi em gái nhỏ có thể mơ về ngày mà chiếc áo nịt len của bé sẽ làm cho lũ con trai ngồi dãy bàn sau lưng trong lớp học phải chảy dãi. Những ma nơ canh nhựa dẻo kích thước như người thật trong hình dạng lũ trẻ mũi hếch với gương mặt màu nâu xám, xanh lục, lấm chấm đốm tàn nhang nâu nâu, đầu trâu tai lừa, lềnh phềnh quanh tôi. Tôi nhận thức rõ rằng mình là vị khách duy nhất trong cái chốn khá là ma quái đó, nơi tôi lượn lờ như con cá trong bể nuôi màu xanh lá cây nhạt. Tôi cảm nhận được hình thái tư duy kỳ lạ trong tâm trí các quý cô lừ đừ vẫn hộ tống tôi từ quầy hàng này qua quầy hàng khác, từ phiến đá ngầm cho đến bụi tảo biển, và những cái thắt lưng và vòng xuyến mà tôi chọn dường như rơi từ bàn tay nàng tiên chim vào làn nước trong suốt. Tôi mua một chiếc vali thanh lịch, nhờ xếp những món đồ tôi vừa sắm sửa vào trong nó, và ghé đến khách sạn gần nhất, rất hài lòng với ngày của mình. Bằng cách nào đó, có liên quan với buổi chiều mua sắm kén chọn, bình yên thơ mộng ấy, tôi hồi tưởng lại cái khách sạn hay nhà trọ mang tên đầy cám dỗ The Enchanted Hunters mà Salus đã tình cờ nhắc đến không lâu trước sự giải thoát của tôi. Với trợ giúp của sách chỉ đường, tôi định vị được nó trong một thị trấn hẻo lánh vùng Zilean, cách trại hè của Lo 4 giờ lái xe. Tôi lẽ ra đã gọi điện thoại nhưng lại e ngại rằng giọng nói của mình có thể ra ngoài sự kiểm soát và lạc thành tiếng quàng quạc làm bộ làm tịch từ một thứ Anh ngữ trọ trẻ. Tôi quyết định gửi bức điện báo đặt một phòng có 2 giường sóng đôi cho đêm mai. Tôi là chàng hoàng tử quyến rũ hài hước, vụng về, lưỡng lự biết bao. Một vài độc giả của tôi sẽ cười tôi đến thế nào khi tôi kể cho họ nghe về khó khăn tôi gặp phải với việc viết ra bức điện tín của mình. Tôi nên viết sao đây, Humbert và con gái, Humerger và con gái nhỏ, Humerger và cô gái non nớt, Humbert và con, lỗi buồn cười chữ G ở cuối tên cuối cùng đã lọt qua, có thể là tiếng vọng thần giao cách cảm của những ngắc ngứ đó của tôi. Và sau đó, trong nhung lụa đêm hè, những ấp ủ của tôi trên bùa ngải tôi khư khư bên mình, ôi Humbert hà tiện. Phải chăng gã chính là chàng thợ săn bị bỏ bùa trong lúc gã bàn đi tính lại với chính mình trên cái hộp đầy áp đạn thần? Để đánh tan tác con yêu quái mất ngủ thì gã có thể tự thử một trong những viên con nhộng tím thạch anh đó. Có 40 viên cả thảy 40 đêm với cô bé mỏng mảnh ngủ bên phía thình thịch rộn ràng của tôi. Liệu tôi có thể lấy trộm của chính mình một đêm như thế cốt để ngủ? Chắc chắn là không, từng trái mận tí hon, từng mô hình thiên hà siêu nhỏ với bụi sao sống động của nó đều cực kỳ quý giá. Ôi, hãy để tôi sướt mướt lần này. Tôi đã quá đỗi mệt mỏi vì cứ phải làm kẻ hay nhạo báng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Vẫn còn ở Park Inton. Cuối cùng, tôi cũng chợp mắt được một tiếng tôi bị đánh thức dậy bởi cuộc giao phối vô cớ và kiệt sức kinh khủng với một sinh vật lưỡng tính nhỏ con lông lá. Một kẻ hoàn toàn xa lạ. Lúc đó là 6 giờ sáng, và tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng đến trại sớm hơn tôi đã nói cũng là việc hay. Từ Park Inton tôi vẫn còn phải đi 100 dặm nữa, và để đến đồi Hayes và Zilean sẽ còn đoạn đường dài hơn thế. Nếu tôi đã nói tôi sẽ đến đón Dali vào buổi chiều, thì chỉ vì trí tưởng tượng của tôi cứ khăng khăng đòi màn đêm từ bi buông lên sự nôn nóng của tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhưng giờ đây tôi đã thấy trước mọi kiểu hiểu lầm và hết sức bồn chồn lo sợ rằng sự chậm trễ có thể cho nàng cơ hội gọi cuộc điện thoại vu vơ nào đó đến giam đêu. Tuy nhiên, lúc 9 giờ 30 phút sáng khi thử khởi động xe, tôi đã phải đương đầu với bình ắc quy hỏng, và vào khoảng gần giữa trưa, cuối cùng tôi cũng rời khỏi Park Inton. Tôi tới nơi tôi định tới vào lúc khoảng 2 giờ rưỡi, đỗ xe trong khóm rừng thông nơi một thằng nhóc tinh quái tóc hoe hoe đỏ, mặc áo sơ mi xanh, đứng buồn rầu lủi thủi chơi quang móng ngựa, được nó cộc lốc chỉ đường đến văn phòng tại căn nhà thôn giã đắp vữa sần sùi, trong tâm trạng hồi hộp đến lặng người, phải chịu đựng vài phút sự thương xót tọc mạch của mụ xếp trại, một phụ nữ tóc màu rì sắt, nhếch nhác, mòn mỏi. Dali, mụ bảo, đã khăn gói xong hết và sẵn sàng để đi. Bé biết là mẹ của bé đang ốm nhưng không đến nỗi nguy kịch. Ông Hayes, tôi định nói, ông Humbert, có muốn gặp các giám sát viên của trại hè không? Hay đi ngắm nghía những cabin nơi các cô bé ở? Mỗi cái mang tên một tạo vật của Disney. Hay ghé thăm ngôi nhà chính? Hay ta có thể sai Charlie đi đón bé về đây? Các cô bé vừa mới trang hoàng xong phòng ăn cho buổi khiêu vũ.